Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, cô tuyệt đối sẽ không để anh nắm tay, vậy nên, những lời trước kia chưa kịp nói ra, bây giờ có thể nói được rồi chứ, ỏi xem Thẩm Chiều Chiều có đồng ý đón nhận tình cảm của anh hay không. Nghĩ vậy, hôm nay đã đi chơi nhiều nơi rồi, không cần đi đâu nữa. Khi Cố Kỳ Việt chờ Thẩm Chiều Chiều về nhà, anh nhanh chóng quyết định. Để tránh làm Thẩm Chiều Chiều sợ, Cố Kỳ Việt nhịn suốt dọc đường, mãi đến khi về đến nhà, anh mới hẹn cô ra vườn sau ngắm hoa rồi chủ động nói. Thẩm Chiều Chiều, trước kia anh đã làm không ít chuyện ngu ngốc, nhưng bây giờ anh đã thay đổi rồi, hy vọng em cho anh một cơ hội. DTVN ói một hơi xong, Cố Kỳ Việt không dừng lại, tiếp tục nói. Anh rất muốn được ở bên em mãi mãi. Không vì điều gì khác, chỉ vì anh thích em, muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, cũng muốn cùng em trải qua những điều thú vị, làm cho cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ. Lúc nói những lời này, Cố Kỳ Việt cảm thấy tay mình run rẩy, vì không muốn mất mặt, anh đành để tay ra sau lưng. Trước đây anh không phải chưa từng nói thích Thẩm Chiều Chiều, nhưng lần này lại trịnh trọng như lời thề trước thần linh. Bây giờ nói xong rồi, không biết Thẩm Chiều Chiều nghĩ gì. Cố Kỳ Việt cảm thấy mình như người tù đang chờ phán quyết cuối cùng. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn Thẩm Chiều Chiều một cách chăm chú, chờ đợi câu trả lời của cô. Tất nhiên, để không tạo áp lực cho Thẩm Chiều Chiều, anh không nhìn thẳng vào cô. Còn Thẩm Chiều Chiều thì ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, không ngờ Cố Kỳ Việt lại nói ra những lời này. Rõ ràng lúc ở rạp chiếu phim, cô đã quyết định sẽ chủ động thổ lộ tình cảm của mình với anh. Vậy mà hôm nay lại bị anh giành nói trước. Thẩm Chiều Chiều cũng không cảm thấy khó xử. Cô nhìn thấy vẻ căng thẳng trong mắt Cố Kỳ Việt thì lập tức ngượng ngùng mím môi. Sau đó đưa tay tháo khẩu trang xuống để lộ gương mặt xinh đẹp. Lúc này gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt long lanh. Cảm thấy gật đầu chưa đủ thành ý, Thẩm Chiều Chiều nói. Em nghĩ em cũng có tình cảm với anh, Cố Kỳ Việt. Chúng ta thử xem sao. Cố Kỳ Việt như bị niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đập trúng. Anh kinh ngạc mở to mắt. Sau đó, anh ngây ngô cười, đôi mắt hoa đào tràn đầy hạnh phúc, không nhịn được hỏi lại. Thẩm Chiều Chiều, em đồng ý rồi sao? Chỉ là thử thôi. Thẩm Chiều Chiều bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào Cố Kỳ Việt. Cô quay mặt đi chỗ khác, nói tiếp. Dù là ai hay em, nếu có điểm nào không phù hợp mà không chịu sửa đổi thì cuối cùng cũng chỉ có thể chia tay. Anh sẽ cố gắng để tốt hơn nữa, Thẩm Chiều Chiều, em nhất định sẽ không hối hận. Ngay khi Cố Kỳ Việt đang vui mừng vì mối quan hệ của hai người cuối cùng đã tiến thêm một bước lớn thì tiếng gõ cửa vang lên từ sân trước khiến anh rất khó chịu. Không biết là ai lại đến phá đám vào lúc này, Cố Kỳ Việt mặt đầy oán hận ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người gõ cửa, anh ngạc nhiên chớp mắt. Sao ông ấy lại đến đây? Dù rất bực bội vì bị phá đám đúng lúc tỏ tình, nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có. Cố Kỳ Việt cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói. Chú Lữ, sao chú lại đến đây ạ? Người đến chính là Lữ Tiểu Quân. Vài ngày trước, trong một lần tình cờ đến nhà chơi, Cố Kỳ Việt đã lén lút cá cược với ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá rằng bài viết của Thẩm Chiều Chiều sẽ được đăng báo. Nếu thắng thì anh có thể vào kho sách riêng của ông ấy đọc sách. Cách chương.